Chương 1225, chuyển hướng chi chiến thắng bén. Một hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp, giờ phút này, một vị kỵ sĩ theo mạ cờ rổ kỵ sĩ đoàn bên trong đi ra ngoài, trên tay cầm lấy một phong thư, bắt đầu hướng phía bờ lạ bọn người tới gần. Ô bí nhìn xem đi tới kỵ sĩ, nghi ngờ nói, đại nhân, đối diện dự định làm cái gì, muốn hay không trói hắn bờ lạ hai mắt híp lại, giơ tay lên nói, xem trước một chút cái gì tình huống đi. Kỵ sĩ đi đến bờ lạ kỵ sĩ đoàn trước mặt, đầu tiên là hành lễ, xuất ra thư tín nói, đây là nhóm chúng ta bệ hạ cho ngài thư tín. Ô bí ra hiệu kỵ sĩ tiến lên cầm, kiểm tra một phen sau mới đưa cho bờ lạ. Kỵ sĩ nhìn thấy bờ lạ thu được thư tín về sau, liền vội vàng xoay người hồi trở lại trong đội ngũ, hắn cũng không muốn bị đối phương trong cơn tức giận chém đứt đầu. Đại nhân, trong lòng bọn họ viết cái gì? Ô bí trầm giọng nói. Bờ lạ nhanh chóng xem một cái, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn xem mạ cờ rô bọn người, đưa trong tay thư tín hái ý thành một đoàn nhét vào trên mặt đất. Ô bí nhìn thấy bờ lạ động tác như thế, cũng liền biết rõ ý gì, hung tợn trừng mắt phía trước. Thư tín lên viết chính là nhường bờ lạ đầu hàng, trở thành mạ nở công quốc thuộc hạ, làm như vậy còn có thể giữ được tính mạng. Bờ lạ giơ đại kiếm trong tay, cất giọng hô, nên địch giết, giết. Các kỵ sĩ cùng kêu lên hò hét, từng cái sĩ khí tăng vọt. Bệ hạ, đối phương quá điên cuồng. Bèn dạ mỉn hầu tức cả giận nói. Nhìn thấy đối phương đem tự mình viết tin, xem như rác rưởi đồng dạng ném đi, liền nhớ lại trước đó bị đối phương truy sát chẳng cảnh, lửa giận xem thầm đi lên. Mạ cờ rồ lặng lẽ nhìn qua bờ lạ bọn người, rút ra bội kiếm bên hông, cao giọng ra lệnh, các kỵ sĩ, hướng. Thương thương thương xông lên A kỵ sĩ đoàn nhao nhao hưởng ứng, tất cả đều rút ra bội kiếm. Đạp đạp đạp bẹn giả mìn hầu tức đi đầu xuất lĩnh lấy kỵ sĩ đoàn xông về phía trước, hắn muốn vãn hồi trước đó mặt mũi, lần này chắc chắn bở lạ đầu người cầm xuống mạ cờ rột thì là tại phía sau, bên cạnh chu vi đầy kỵ sĩ, hắn muốn nhìn chằm chằm trận này chiến dịch, cũng coi là cổ vũ kỵ sĩ. Cho ta hướng. Bỡ lạ trực tiếp là hô, kiên đồng lóe ra sắc ý, cưỡi chiến mã chạy trước tiên. Giết ổ bì theo sát phía sau, trong tay trường mâu theo chặt hơn. Đạp đạp đạp hoa hoa nổi trong lúc nhất thời tiếng vó ngựa, mâu kiếm tiếng va chạm, chiến mã tê minh thanh tất cả đều xen lẫn trong cùng một chỗ, chu vi bụi mù nổi lên bốn phía. Bỡ lạ bằng vào mạnh mẽ dáng người, thuần thục kiếm pháp, tránh thoát lần lượt địch nhân tiến công. Thường thường một kiếm liền chính xác cắt đứt địch nhân yết hầu, lần này còn có thể để ngươi chạy bờ lạ giết ra một đường máu, bay thẳng bẹn ra mìn hầu tước. Ô bị giờ phút này cu nở dê biết rõ đại nhân muốn làm gì, xuất lĩnh một đội thân tín cu nở dê xông vào kỵ sĩ đoàn bên trong, là bờ lạ làm yểm hộ. Bụi mù cuồn cuộn trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, thú nhân kỵ sĩ lực lượng là nhân tộc kỵ sĩ không chỉ gấp hai. Tăng thêm, có khôi giáp, vũ khí gia trì, càng là không thua bởi hỏa tộc. Mấy phút sau, bỡ lạ tại ố bị đám người hiểm hộ dưới, vượt qua phía trước công kích kỵ sĩ, trực kích trô nở ở phía sau bẹn dạ mìn hầu tước. Bởi vì bụi mù tràn ngập, bẹn dạ mìn hầu tước còn tại cùng thú nhân kỵ sĩ chém giết thời điểm, không có chút nào phát giác bỡ lạ đã xuất hiện ở bên người hắn. Bắt được ngươi. Bỡ lạ lạnh lùng nói. Một cái đại kiếm gác ở bẹn dạ mìn hầu tức trên cổ. Hắn vừa định phản kháng, tiểm hộ ô bì cu nở dê xuất hiện, mệnh lệnh kỵ sĩ đem hắn bắt lại bắt đầu. Cứu ta, nhanh cứu ta. Bẹn dạ mìn hầu tức la lớn, sắc mặt cũng bị hù trắng bệnh một mảnh. Mà trên chiến trường nhân tộc kỵ sĩ tất cả đều ốc còn không mang nổi mình ốc, bị thú nhân kỵ sĩ áp chế gắt gao, căn bản không dứt ra được đi cứu hắn. Bỡ lạ để cho người ta đem bẹn dạ mìn hầu tức gáp giải đi, tự mình thì tiếp tục công kích giết địch. Mạ cờ rô lúc này sắc mặt âm trầm đến cực hạn, tại phía sau xem mặc dù không phải rất cẩn thận, vậy do mượn các kỵ sĩ tốc độ tiến lên, liền biết mình bên này ở thế yếu. Một tên nhân tộc kỵ sĩ, chạy ra chiến trường báo cáo, vậy hạ, hầu tước đại nhân bị bắt. Bẹn dạ mìn bị bắt mạ cờ rô ngây cả người. Là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Bệ hạ, chúng ta kỵ sĩ cơ hồ không phải thú nhân đối thủ. Lại một cái kỵ sĩ hồi báo, trên đầu còn chảy máu. Tiếp tục cho ta hướng, phàm là gỡ xuống đối phương thủ cấp, đều có thể thu hoạch được tước vị. Mạ Cờ Rộ Lịch âm thanh ra lệnh, lúc này chỉ có trọng thưởng. Mã Nở Công Quốc đã phái ra đại lượng kỵ sĩ, nếu như một trận chiến này chiến bại, vậy liền mang ý nghĩa hắn về sau sẽ ở vào bị động phía kia. Vâng. Kỵ sĩ lập tức đi truyền lệnh. Giờ phút này bên trong chiến trường, Bỡ Lạ xuất lĩnh lấy thú nhân kỵ sĩ hiện ra tuyết lở nghiền ép trạng thái, một mực thôn phệ lấy nhân tộc kỵ sĩ. Nàng nhìn thấy thú nhân trùng sát sức lực, lại đứng trên ưu thế, thế là lòng tin tăng vọt, cất giọng hô, cùng ta xông lên a giết giết thú nhân các kỵ sĩ sĩ khí đại trấn, cầm trong tay vũ khí vung chém. Mạ Cờ Rồ ở phía sau nhìn thấy tình thế càng ngày càng bất lợi, khí thế hoàn toàn áp đảo phe mình, mắt thấy cũng nhanh sập bàn. Hắn cao giọng hô, rút lui, rút lui. Mạ Cờ Rồ quay đầu ngựa lại, tại các kỵ sĩ hộ vệ dưới đi đầu rút lui. Nghe được mệnh lệnh rút lui sau nhân tộc các kỵ sĩ, tất cả đều đánh tơi bời, về sau chạy, nghiễm nhiên không có hai lần trước tiến công nghệ bở thành quyết đoán. 10 phút không đến, bụi mù quần quận trên chiến trường, ngã từng cố kỵ sĩ thi thể, chiến mã thi thể, còn có một số khôi giáp, các loại vũ khí. Trang diện dị thường huyết tinh, Bỡ Lạ cưỡi chiến mã nhìn xem rút lui Mạ Cờ Rồ kỵ sĩ đoàn, hạ lệnh, không cần đuổi. Mạ Cờ Rồ kỵ sĩ đoàn vẫn còn dư lại hơn 5.000 tên kỵ sĩ, nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, không chừng bọn hắn sẽ chó cùng dứt dậu, hiện tại gấp không được. Vâng. Ô Bí lập tức đáp, phái người đi gọi ở sông vào trước mặt thú nhân kỵ sĩ. Bỡ Lạ nhìn xem bừa bộn một mảnh chiến trường, ra lệnh. Phái người đem còn có thể dùng khôi giáp, vũ khí cũng mang về, chết đi chiến mã đưa đi phòng bếp. Vâng. Các kỵ sĩ cung kính đáp. Mã Nở Công Quốc, chờ lấy đi. Bỡ Lạ túc sát đạo, hiện tại quyền chủ động tại nàng bên này. Chuyển hướng chi chiến thắng bén.